Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3684, cá trong chậu 80. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát nếu không. Ta đem Long Cung chuyển tới trên đảo nhỏ. Ta đã mất đi huyết nhục. Ở trên lục địa cũng không thành vấn đề. Chính là không có lính tôm tướng cua tạo điều kiện cho ngươi sai bảo. Bọn họ không thể rời đi nước. Ngao Viêm nghĩ đến một cái biện pháp. Không bằng, ta có thể dùng bảo bối thuê trên lục địa yêu thú. Để cho bọn họ tới xử lý Long Cung. Đây cũng là cái biện pháp tốt. Ngao Viêm, ngươi tại sao phải để ta ở ngươi Long Cung? Ngao Viêm bị hỏi khó. Đối mặt Đường Quả cười nhẹ nhàng dáng vẻ. Nếu không phải hắn không có một thân huyết nhục, sợ là bộ da toàn thân sẽ đỏ đến giống như bị hỏa đốt đồng dạng. Cũng nhiều thua thiệt không có cái này thân huyết nhục, để cho người phát hiện không được hắn quẫn bách, ngươi không cho một cái lý do, ta liền không ngừng ngươi Long Cung. Ta cũng không phải không có tòa nhà ở, làm gì nhất định phải ở ngươi Long Cung. Ngươi từ từ suy nghĩ, ta về trước Hoàng Cung. Lần này tiên giới hẳn là sẽ phản ứng mau mau, bất quá lại nhanh, cũng phải rất nhiều ngày. Dù sao trên trời một ngày, nhân gian một năm, trên trời thời gian một cái nháy mắt, nhân gian liền qua rất lâu. Lại nói sáu mặt khác thiên tướng đi lên đem phàm giới sự tình bẩm báo thiên đế. Thiên đế giận dữ, lại phái những người này xuống đổi bắt Đường Quả, nhưng lại không biết, mặt khác 30 thiên tướng đã bị Đường Quả tận diệt, mấy người những này thiên binh thiên tướng xuống về sau, thiên đế chuẩn bị hạ lệnh, thật tốt trừng trị hạ giới phàm nhân, sai lầm là nhân hoàng phạm, cái kia nhận trừng phạt, đương nhiên là phàm giới những nhân loại này, chỉ là, phong bá vũ sư ôn thần mấy người đã bị nhân hoàng giết, tạm thời lại không có bổ nhiệm mới, mặt khác một bộ phận, hiện nay đang bế quan tu luyện, còn là tử quan, tại hắn nơi này từng có báo cáo chuẩn bị, cũng là không có cách nào đem người đánh thức. Đang lúc thiên đế khổ não thời điểm, có tiên đồng đến báo, bẩm báo thiên đế, tuyết thần xuất quan, tuyết thần nghe nhân gian sự tình, ngay tại ngoài điện hầu, nghe được tuyết thần đến, thiên đế tinh thần, con mắt khẽ híp một cái, nói ra, để tuyết thần đi vào. Tuyết thần là một vị áo trắng tóc trắng mỹ mạo nữ tử. Nàng đi trên đường, như bộ bộ sinh liên, hiện nay nàng vừa xuất quan, xác thực còn không hiểu rõ nhân gian chuyện xảy ra, chỉ nghe nói thiên đế giống như bởi vì nhân hoàng sự tình. Phi thường phẫn nộ, ở trên đường, lại nghe được tiên đồng nói lên, phong bá vũ sư ôn thần, lôi công điện mẫu mấy người lại bị nhân hoàng giết, nàng ý thức được tình huống có điểm gì là lạ, tham kiến thiên đế bệ hạ. Tuyết thần, ngươi đi cho Thanh Yến quốc phạm vi trận tiếp theo tuyết. Bây giờ nhân giới là đầu tháng 5, ngươi liền tháng 6 rơi tuyết lớn. Tiếp tục nửa năm, ngươi đi xuống an bài. Thời gian vừa vặn, tuyết thần giật mình, mệnh lệnh như vậy nàng quả thực lần thứ nhất nhận đến. Tính lên thời gian lúc này, nhân gian còn ở vào ngày mùa hè a thiên đế. Tháng 6 tuyết lớn, tiếp tục nửa năm có phải là quá lâu? Trận này tuyết rơi đến, Thanh Yến quốc lại phồn vinh, đều sẽ lâm vào tai nạn bên trong, không biết muốn chết bao nhiêu người, tuyết thần cũng không để ý phàm giới những người bình thường kia. Nàng để ý là nữ nhi của mình, lần này là nữ nhi thứ 10 đời, 10 thế thoáng qua một cái, thông qua khảo nghiệm, liền có thể trở lại tiên giới, đến lúc đó góp nhặt công đức cũng kém không nhiều. Phẩm cấp còn có thể đi lên trên một lít, trận này tuyết lớn đi xuống, coi như nàng lại có năng lực, cũng không có biện pháp giúp trợ nữ nhi, để Thanh Yến quốc người vượt qua cửa ải khó khăn, thu hoạch được công đức lực lượng a. Tuyết thần còn muốn nói điều gì? Thiên đế đã hạ chỉ, nàng cầm ở trong tay thánh chỉ có thể dựa theo phía trên đi làm, sở hữu tiên thần thối lui, còn lại thiên đế cùng trời phía sau. Thiên hậu thấy thiên đế không vui, liền hỏi hắn có phải hay không còn có chuyện gì không có giải quyết. Thiên hậu không cần lo lắng, ngươi đi về trước đi, bản đế còn có chút sự tình. Cách chương.